Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 939, Kinh Thành. Ký Châu, Kinh Thành Trường An, cuối tháng 9, thời tiết chuyển lạnh, Vương Húc đi kinh hàng đại vận Hà Bắc Thượng Trường An. Trường An ở vào Cửu Châu Phúc Địa, chính là vạn hướng cố đô. Cũng là Đại Ngô Vương triều trung tâm chính trị, nơi này có hoàng cung, nội các, hai viện, lục bộ, năm chùa, chín giám, 36 ti, ném cục gạch nện vào ba người, khả năng hai cái là thất phẩm trở lên quan kinh thành. Còn lại một cái cũng là hoàng thân quốc thích, nơi này có tài tử đấu rượu thơ trăm thiên, nơi này có vương hầu công tử quán rượu ngủ. Nơi này có trèo tường hào hiệp, đợi gả la lị, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tăng đạo, trí tại phong hầu người đọc sách, dạp hát cả ngày không ngừng, hoa khôi tranh hương khoe sắc, ven đường bám lấy lều bên trong, khả năng không phải uống trà địa phương mà là sòng bạc. Chọn củi bán củi người buôn bán nhỏ, tin tức vĩnh viễn so quan phủ càng nhanh. Thành Đông có cái bán đậu hũ gọi tái Tây Thi, trên thực tế là cái xử nữ, hơn 30 tuổi đều không có gả đi. Thành Tây có cái cảm ân chùa, bên trong hòa thượng đeo vàng đeo bạc, ban đêm đeo lên tóc giả, trong thanh lâu xuất thủ phóng khoáng nhất chính là bọn hắn. Thành Nam có cái kỳ vương, nghe nói cùng trời đánh cờ, thắng thiên một tử. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua hắn đánh cờ. Thành Bắc có thật to nho nhỏ sòng bạc mấy trăm nhà. Dân cờ bạc phần lớn là quân Hán cùng thái giám. Nghe nói từng có người tại nơi này đào đến hậu cung nương nương cái yếm. Nơi này gọi Trường An. Người có thể trên đường nhìn thấy vương hầu tướng lĩnh. Nhìn thấy hoàng tử phiên vương. Ven đường cùng ngoan đồng bán bi. Có thể là tiền nhiệm thủ phụ. Bờ sông mò cá ngư ông cũng có thể là đương kim quốc cữu. Nơi này là dưới chân thiên tử. Yêu một người xin đem hắn đưa đến Trường An. Nơi này có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý. Hận một người xin đem hắn đưa đến Trường An. Nơi này là một cái sống mơ mơ màng màng. Không tin tình yêu địa phương. Bao nhiêu người mộng đoạn tại đây. Trường An, ta đến rồi. Ngồi ở trên xe ngựa. Nhìn trước mắt hùng vĩ to con cổ thành, Vương Húc kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Nơi này là Trường An, cũng là hắn mộng bắt đầu địa phương. Hắn sẽ tại nơi này tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tới thế nhưng là Kim Sơn Phủ. Vương gia thiếu gia, xe ngựa tiến cửa thành, một hạ nhân ăn mặc gã sai vặt, ngăn cản Vương Húc xe ngựa. Vương Húc rèm xe vén lên, hỏi, ngươi là ai? Người tới một mặt lấy lòng đụng lên đến, cúi đầu khom lưng nói ra, tiểu nhân lại tam, tiết phủ bên trên hạ nhân, chờ đợi ở đây công tử đã lâu. A, nguyên lai là lão sư phái tới. Vương Húc gật gật đầu, lại nói, lão sư có dặn dò gì? Lại tam tiến lên dắt ngựa, hồi đáp, đại nhân nói. Để công tử trực tiếp đi phủ thượng. Phủ thượng có là chỗ ở. Coi như nghĩ dọn ra ngoài. Cũng phải trước quen thuộc hạ địa phương. Trường An không thể so Giang Nam. Nơi này rồng rắn lẫn lộn. Không cẩn thận là gặp nhiều thua thiệt. Tiết Mục Sơn biết Vương Húc sẽ đến. Lại không biết cụ thể thời gian. Lại tam đã tại cái này trong 5 ngày. Dựa theo Tiết Mục Sơn ý tứ. Là muốn cho Vương Húc vào ở tiết phủ. Dù sao Vương Húc tại cái này nhân sinh không quen. Vào ở lão sư phủ đệ không ai sẽ nói cái gì. Dẫn đường đi. Vương Húc không có cự tuyệt. Trực tiếp để lại tam dẫn đường. Cụ thể trụ hay không trụ tiết phủ. Còn được cùng lão sư thương lượng một chút. Trên đường đi. Vương Húc cùng lại tam tán gẫu. Hỏi nhiều nhất chính là trong phủ đệ các chủ nhân. Tiết Mục Sơn là người phương Bắc, xuất thân đại gia tộc, tử tôn Mãn Đường, đi theo Giang Nam khác biệt. Tại Giang Nam Tiết Mục Sơn là ẩn cư, lẻ loi một mình, bên người người nào đều không có. Tại Trường An là làm quan, bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Thân là nội các tuyển phụ, đến đây tìm nơi nương tựa người sẽ không thiếu. Theo chuyện phiếm, Lại Tam biết gì trả lời đó. Vương Húc cũng đối Tiết phủ bên trong có cái đại khái ấn tượng. Tiết phủ bên trong, lớn nhất đương nhiên là Tiết Mục Sơn, sau đó là Tiết Mục Sơn phu nhân, Vương Húc sư mẫu Giả Thị. Giả Thị cũng là thế gia đại tộc xuất thân, năm nay 60 có năm, bởi vì tuổi tác đã cao, hiện tại cũng không quá quản sự. Tiết phủ bên trên người quản sự là Tiết gia lão đại nàng dâu. Tiết gia đời thứ hai có hai nam tam nữ, nữ nhi sớm đã gả làm vợ. Hai người nam đinh bên trong, lão đại tại lễ bộ đảm nhiệm chính lục phẩm viên ngoại lang, lão nhị tại đôn đốc viện đảm nhiệm chính thất phẩm đô sự. Lấy hai người niên kỷ cùng Tiết Mục Sơn quyền hành, 6-7 phẩm tiểu quan quả thực không đáng giá nhắc tới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Tiết gia đời thứ hai có chút bất tranh khí, một cái có thể diễn chính đều không có. Bằng không, có cái thân ở nội các lão cha, nhi tử không nói một bước lên mây, làm sao cũng phải 3 năm phẩm đi. Hơn 50 tuổi lục phẩm viên ngoại lang, hơn 40 tuổi thất phẩm đô sự, đến cáo lão hồi hương kia một ngày, chỉ sợ đều không nhất định có thể lên ngũ phẩm. Tiết gia đời thứ ba đồng dạng không thế nào đáng tin cậy. Lão đại nhà có cái tuổi xây dựng sự nghiệp, mỗi năm thi, mỗi năm không trúng cử nhân. Lão nhị nhà dứt khoát chính là một đám hoàn khố. Tin tức tốt duy nhất là Tiết gia lão nhị nhà đại cô nương 3 năm trước đây được tuyển chọn tú nữ. Năm nay bởi vì Tiết Mục Sơn thành công cử hành vạn tẩu yến, được thái hậu mắt duyên, bị nâng lên 9 tân vị trí bên trên, chỉ kém một bước chính là phi tử. Công tử ngươi không biết, vạn tẩu yến ngày ấy, mấy vạn tên qua tuổi lục tuần lão tẩu tề tụ kinh thành cùng thái hậu khánh thọ, nhưng làm thái hậu cho sướng đến phát rồ rồi. Thái hậu một cao hứng, đương kim thánh thượng cũng cao hứng, thẳng khen lão gia làm việc lưu loát, là cái năng thần đâu. Cho tới vạn tẩu bữa tiệc, Lại Tam hồng quang đầy mặt. Nói đến, Tiết Mục Sơn trên triều đình địa vị rất xấu hổ. Thân là nội các tam bà thủ, phía trên có thủ phụ cùng tuyển phụ đè ép. Nói quản sự cũng có thể quản sự, nói vô dụng cũng là không có tác dụng gì. Lại tăng thêm thân là Chu Đảng trọng thần, không vì thánh thượng chỗ vui. Những năm gần đây khó tránh khỏi bó tay bó chân, liền chênh lệch làm kẻ phụ họa. Lần này tổ chức vạn thọ yến, để thánh thượng cùng dân cùng chúc mừng, tại trên sử sách đều lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Rốt cục lộn một cái thân cầm, ăn cơm đều có thể ăn nhiều mấy bát. Lão sư không dễ dàng a. Nghe được Lại Tam thuyết pháp, Vương Húc nghĩ như thế nào không đến. Tiết Mục Sơn trên triều đình xấu hổ, may mắn hắn không có vào triều làm quan ý nghĩ, không phải vừa nghĩ tới trên triều đình ngươi lừa ta gạt, Vương Húc đã cảm thấy đau đầu. Vương công tử, chúng ta đến 7 lần quạt 8 lần rẽ, xe ngựa tiến vào thành Bắc. Tiết phủ đập vào mi mắt, bởi vì hoàng cung tại thành Bắc, cho nên quan lại quyền quý phủ đệ cũng phần lớn tập trung ở thành Bắc. Tiết phủ cũng là như thế, màu đỏ chót cửa son, cổng hai cái sư tử đá, xem xét liền có quan gia khí phái đập vào mặt. Bất quá, Trường An quan lại nhà, khí phái là khí phái, xa hoa nhưng không sánh được giang nam sĩ tộc, đây cũng là khó tránh khỏi. Dưới chân thiên tử, có tiền cũng phải thu liễm một chút. Không phải đại môn bên trên viết cái chữ hoạt, vậy coi như quá rộng. Cái kia trong thiên cung người tới xem xét, khá lắm, so hoàng cung đều xa hoa. Người cái này quan khẳng định là tham quan a. Cho nên, Trường An bên trong quan lại nhân gia, tòa nhà phổ biến không lấy xa hoa làm chủ. trừ phi là thánh thượng ban thưởng tòa nhà, không phải diện tích cũng sẽ không quá lớn. Tiết phủ cũng giống như thế, tòa nhà là ba tiến ba ra, thật muốn tương đối, còn không bằng Kim Sơn phủ vương gia. Trong nhà hạ nhân cũng không nhiều, Đông viện là đại nhi tử, Tây viện là nhị nhi tử, Tiết Mục Sơn cùng Giả thị ở tại hậu viện, tiền viện dùng để tiếp đãi khách nhân, bỏ trống tỷ lệ rất thấp, toàn bộ tiết phủ trên dưới, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy chục số hạ nhân. Ca cơ vũ cơ càng là một cái không có, bình quân xuống tới, tiết phủ chủ nhân bên người, bất quá 2-3 cái phục vụ người. Muốn biết giang nam chi địa thế gia đại tộc, một cái không dứt sữa hài tử đều phải 7-8 người chờ lấy. Còn không tính gánh nước quét rác thô làm bà tử, lão sư vẫn là trước sau như một mộc mạc. Tiến tiết phủ, nhìn xem bên trong cảnh trí, Vương Húc cười cùng Lại Tam nói. Lại Tam liên tục xác nhận, hồi đáp, đương kim thánh thượng mộc mạc, lão gia ganh đua, cũng chịu không được thương nhân nhà xa hoa. Không phải ngôn quan các ngự sử lại nên nhai đầu lưỡi. Nói đến nơi này, Lại Tam đem Vương Húc đưa đến phòng khách, một bên kêu gọi tỷ nữ dâng trà, một bên lại nói, lão gia vào chiều còn chưa có trở lại, còn xin công tử chờ một lát một lát. Vương Húc cười khẽ, cúi đầu uống trà cũng không thúc giục. Qua thời gian chừng nửa nén hương, lão sư không trở về, ngược lại là sư mẫu Giả thị đi ra. Giả thị tóc trắng phơ, nhìn qua tinh thần lại không sai, cũng không cần bên người hạ nhân nâng, dẫn cái 8-9 tuổi hài đồng đi đến. Đệ tử Vương Húc gặp qua lão phụ nhân, nhìn thấy Giả thị tiến đến, Vương Húc tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ. Giả thị đánh giá Vương Húc một mặt thích, liền nói, hảo hài tử, người lão sư hắn cũng không có ít nhắc lên ngươi, đưa ngươi thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên mặt đất khó tìm, hôm nay gặp quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Vương Húc không tốt tiếp lời này, chỉ có thể đáp lại mỉm cười, ngược lại là đứng tại Giả phu nhân bên người. Cái kia bị lĩnh tới hài đồng, Đồng Ngôn Vô Kỵ mở miệng nói, nãi nãi, đây chính là gia gia thường xuyên tán dương đại ca ca nha. Nghe nói hắn đọc sách rất lợi hại, ta có thể mời hắn làm ta tiên sinh sao? Giả phu nhân nghe tiếng sững sờ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tâm động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?